Đỉnh cấp cuồng tế, chương 569, 569, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không được tại sao có thể như vậy, ta quá trình rõ ràng không có sai. Phương Tiểu Tiểu nhìn dưới mặt đất cho tàn, có chút không cam lòng nắm lấy đầu, trầm tư suy nghĩ, mình rốt cuộc nơi nào ra sai, nàng trước đó cũng thử qua, rõ ràng không có làm lỗi. Đột nhiên, nàng thân thể chấn động, nghĩ tới một loại khả năng. Ta nhớ được tỷ tỷ đã nói với ta, Bạch Hạc truy tung cũng không phải vạn năng, mà là có hạn chế, hoặc là người này thực lực cao hơn ngươi quá nhiều, hoặc chính là thiên đạo không dung, vận mệnh của hắn mấy ngày liền đạo đều trưởng khống không được, cho nên Bạch Hạc truy tung mới không có bất kỳ chỗ dùng nào, chẳng lẽ nói ca thuộc về hai loại một loại trong đó. Mặc kệ coi như không có biện pháp sử dụng Bạch Hạc truy tung, ta cũng nhất định có thể tìm được anh ta tuyệt không phải người bình thường gì, ta nhất định có thể tìm được hắn. Phương Tiểu Tiểu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nàng tin tưởng Tô Lạc không phải người bình thường, chỉ cần mình tại Giang Thành hỏi thăm một chút liền nhất định có thể tìm được Tô Lạc. Nghĩ tới đây, Phương Tiểu Tiểu lười nhác tại ở lại tại chỗ, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa một cái phương hướng liền xông ra ngoài. Mà lúc này một cái kéo lấy dương hành lý nam tử vừa vặn đi ngang qua ở đây, nhìn xem hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phương Tiểu Tiểu, há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Hơn nửa ngày, hắn trở lại thần lai, phát ra một tiếng kêu thê thảm, liền lăn một vòng hướng về nơi xa chạy tới, vừa chạy vừa hô to, có quỷ a, một nhân loại bình thường tại sao có thể có khủng bố như vậy tốc độ, không phải quỷ là cái gì? Kim Hải Vịnh biệt thự. Không chút nào biết Phương Tiểu Tiểu đã chạy đến Giang Thành tìm đến mình Tô Lạc từ Hứa Tư Dĩnh trong phòng mặt đi ra, sau đó từ trong miệng phun ra một ngụm chọc khí. Dạy bảo Hứa Tư Dĩnh tu luyện đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì quá lớn việc khó. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ Hứa Tư Dĩnh bản thân liền là võ giả, thể nội ẩn chứa Hứa gia võ đạo tâm pháp chân khí, mà Hứa Tư Dĩnh kinh mạch đã sớm định hình, muốn đem các loại chân khí chuyển hóa làm thiên hoàng chân khí, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí mới được, phòng ngừa chân khí xung kích đến Hứa Tư Dĩnh kinh mạch. Dù sao, tương đương với thiên hoàng quyết đẳng cấp Hứa gia võ đạo tâm pháp, hoàn toàn là quá yếu. Hao tốn một thời gian thật dài, hắn mới rốt cục đem Hứa Tư Dĩnh chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành thiên hoàng chân khí, lại để cho Hứa Tư Dĩnh quen thuộc thiên hoàng quyết phương thức vận chuyển, rồi mới từ trong phòng đi ra. Cảm nhận được trong biệt thự hai đạo hơi thở ba động, Tô Lạc trên mặt mang vẻ tươi cười, cũng không có quấy rầy lâm vào tu luyện hai nữ, mà là trực tiếp thẳng hướng lấy dưới lầu đi đến. Vì giáo thụ Hứa Tư Dĩnh, hắn hao tốn thời gian mấy tiếng, bây giờ còn thật có chút khát nước, đi trước dưới lầu cầm bình ướp lạnh nước khoáng giải khát một chút mới được. Mới vừa đi tới đầu bậc thang, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền tới một hồi tiếng bước chân. Sau đó, phòng khách đại môn bị người từ bên ngoài mở ra. Hai thân ảnh một trước một sau từ bên ngoài đi vào. Ta nói các ngươi sư đồ hai người có thể hay không đừng một cái đức hạnh, các ngươi tiến nhà khác cửa thời điểm cũng là không mang theo gõ cửa lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi cái này gọi là tự xông vào nhà dân hiểu không? Tô Lạc từ cửa thang lầu đi xuống, hướng thẳng đến tủ lạnh đi tới. Cầm một bình thủy đi ra ừng ực uống hai ngụm, sau đó ánh mắt lúc này mới rơi vào trên ghế salon đang ngồi hai thân ảnh. Hai người này không là người khác, chính là Liễu Phiêu Như cùng với nàng sư phụ Cha La Sát. Ta nghe nói ngươi ngày mai dự định cùng Chu Long Tiêu tiến hành một hồi sinh tử chi chiến, hơn nữa, đối phương còn mời cấm võ đường một cái trưởng lão làm trọng tài, xem ra ngày mai Chu gia là quyết tâm e uốn đem ngươi đưa vào chỗ chết. La Sát chậm rãi mở miệng nói ra, nàng hôm nay mặc dù vẫn như cũ mang theo một chương hoa đán mặt nạ thế nhưng là không có mặc một thân áo bào đen, mà là đổi một thân cơ hồ xẻ tà đến lớn chân tịnh lệ sườn xám. Nàng ngồi ở trên ghế salon, hai chân chéo ngồi ở trên ghế salon, cặp kia đôi chân dài xem trọng lai Việt phát thon dài đứng lên, tại tia sáng chiếu rọi xuống lập lòe nhàn nhạt huỳnh quang. Tô Lạc chỉ là nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, ngữ khí không có chút rung động nào nói, đường đường tiền tài môn thập đại sát thủ một trong La Sát chạy đến nơi này, không phải là muốn nói với ta nói nhảm a. La Sát nghe được Tô Lạc không chút khách khí lời nói, không có chút nào sinh khí, chỉ là mở miệng nói ra. Ta bây giờ là tới giúp ngươi, bây giờ tại tỉnh Giang Nam, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi. Giúp ta, không cần, nếu như ngươi chỉ nói là những thứ này, ngươi có thể đi về. Tô Lạc thản nhiên nói, La Sát không thèm để ý chút nào, tiếp tục mở miệng đạo. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết Chu Tư Minh cái kia thần bí sư phụ đi tới tỉnh Giang Nam, trước mắt tọa trấn Chu gia, nhưng mà ngươi chắc chắn không biết thực lực của hắn như thế nào. ta bây giờ có thể nói cho ngươi, hắn người sư phụ này, là nửa bước thông thần chi cảnh, hơn nữa há một thân chân khí tinh thuần trình độ hoàn toàn không kém cỏi vậy võ đạo thông thần chi cảnh, ta hoài nghi, hắn không phải lửa hoàng vũ đạo vòng người, mà là đến từ võ đạo giới. Dứt lời, ánh mắt của nàng rơi tại Tô Lạc trên thân, đạo. Tô Lạc, ngươi nên biết lửa hoàng vũ đạo vòng cùng võ đạo giới chênh lệch thực lực của ngươi tất nhiên rất lợi hại, nhưng mà ngươi cảm thấy ngươi có thể lợi hại tới lui võ đạo giới đi ra ngoài nửa bước thông thần chi cảnh cường giả sao? Bây giờ có thể giúp cho ngươi người, chỉ có ta có thể giúp ngươi ngăn trở cái này nửa bước thông thần chi cảnh võ giả, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi thay ta hóa giải mất trong cơ thể huyết thần tử, đương nhiên, mặc dù ngươi giúp ta hóa giải mất huyết thần tử, nhưng mà sự hợp tác của chúng ta vẫn như cũ tồn tại, ta vẫn như cũ sẽ giúp ngươi, không biết ý của ngươi như nào. Tại La Sát xem ra chính mình nói ra phong phú như vậy điều kiện Tô Lạc hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt. Chỉ giúp nàng hóa giải mất trong cơ thể huyết thần tử Chu gia liền hoàn toàn không đủ căn cứ. Giữa hai người hợp tác còn có thể tiến hành, nàng như cũng có thể giúp Tô Lạc ngăn cản tiền tài môn, Tô Lạc như cũng không lỗ. Loại kết quả này, chỉ cần hơi có chút đầu óc chỉ sợ đều khó có khả năng cự tuyệt. La Sát nhìn thấy Tô Lạc không nói lời nào, còn tưởng rằng Tô Lạc đang cân nhắc dự định lần nữa thêm một mồi lửa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc, ta biết ngươi ở đây lo lắng cái gì, đơn giản là lo lắng ta sẽ lật lọng, ta có thể phá tuyết thể, ngươi nếu là giúp ta hóa giải mất trong cơ thể huyết thần tử ta bảo đảm không gặp qua sông hủy đi cầu, như thế nào? La Sát vốn cho rằng dạng này Tô Lạc liền sẽ đồng ý, dù sao, võ đạo cao thủ lên huyết thể không giống với người bình thường, há mồm nói chuyện, võ đạo cao thủ phát huyết thể là lợi dụng một loại bí pháp lập hạ lời thề, nếu là đổi ý, ngươi lời thề ở trong nói tới báo ứng, đều sẽ từng cái ứng nghiệm. Cái này cùng nguyền rùa có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá một cái là chủ động, một cái là bị động khác nhau. Thế nhưng là Tô Lạc phản ứng lại lớn đại xuất hồ ngoài dự liệu của nàng, hoàn toàn thờ ơ, phảng phất cũng chỉ là ở nghe một người xa lạ đang nói chuyện đồng dạng, hoàn toàn không thèm để ý chút nào. La Sát từ trong miệng thở ra một hơi tới, vừa định mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy một cái không có chút rung động nào vang lên. Ta cái gì đã nói với ngươi ta lo lắng điều này? Ngươi ở đâu ra tự tin cảm thấy ta nhất định sẽ đồng ý, một vòng nhà thôi ta còn không có để vào mắt còn không cần mượn tay của người khác. Nếu là không có những chuyện khác các ngươi có thể đi. Nói, Tô Lạc hướng thẳng đến cầu thang đi tới. Mới vừa đi tới cầu thang, hắn giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao, dừng lại quay đầu lại nói, đúng, khuyên các ngươi, lần sau tiến nhà ta thời điểm tốt nhất có chút lễ phép, không phải vậy, ta sợ ta vạn nhất ngày nào đó tâm tình không tốt, liền đem toàn bộ các ngươi xem như kẻ xâm lấn giết đi, vậy ta đến lúc đó cũng chỉ có thể hướng về phía thi thể của các ngươi nói một tiếng xin lỗi. Nói xong, Tô Lạc không nói nữa thẳng lên lầu. Cách chương.